Pokemon Kaito Izumi, chương 300, xếp hạng thi đấu, ngày thứ nhất 4, độc trường. Góc truyện audio.com. Trận chiến kết thúc quá chóng vánh. Hana còn chưa kịp để Pelipper làm ra quá nhiều phản ứng. Bất quá thua cuộc là thua cuộc. Trọng tài cũng đã tuyên bố kết quả. Một phần ảnh hưởng đến trận đấu là do bản thân Hana cũng có phần lơ là. Bởi vì Pelipper không những chiếm về ưu thế thuộc tính, còn bao gồm cả việc phi hành. Nếu như Pelipper và Hana chuẩn bị kỹ càng thêm một chút nữa, có lẽ đây sẽ là một trận đấu cân sức. Thu hồi trở lại con hải âu tội nghiệp, Hana cảm ơn vì nó đã chiến đấu hết mình. Sau đấy nghiêm túc nhìn về đứng trên sân đấu Delphox. Ra sân, Tentacruel tiếp tục gọi ra một con Pokemon hệ nước. Tentacruel mang một cơ thể trơn trượt và di chuyển nhanh nhẹn. Nếu như đây mà là mặt sân hệ nước, Tentacruel tuyệt đối là một trong các Pokemon khó chơi nhất. Delphox và Hau cũng không có vì chiến thắng được một trận mà trở nên bành trướng. Bọn họ biết, con Pokemon thứ hai này, Hana cũng không dựa theo phi hành tới xem xét, mà đây hẳn là một Pokemon quen thuộc của đối phương. Delphox dùng Mystical Fire, Tentacruel, né ra, Slash Bomb, ngay khi mệnh lệnh của Hau được đưa ra. Hana cấp tốc làm ra ứng phó cho Tentacruel. Con sứa độc cơ thể túm lại một phát liền thoát phóng. Bật ra khỏi chỗ vốn có. Trên không trung nó há miệng phun tới một khối đạn bom. Tất nhiên là chiêu này cũng đánh không trúng Delphox. Con cáo phù thủy lùi lại vài bước liền tránh được Slash Bomb. Có điều, cẩn thận, tiếp tục lùi lại, Hau quan sát giới hạn của sân đấu. Ở một giới hạn chật hẹp như vậy, xem ra Hana lại tiếp tục tận dụng hệ độc để chiếm lợi thế. Nếu không phải để cho Delphox tránh né tới giới hạn, Hau còn chưa nhận ra được âm mưu này đâu. Suy nghĩ tới tình trạng này, Hau đã có ý định muốn đổi lại một cái Pokemon khác. Đưa lên tới phía trước Pokebo, Hana ánh mắt sắt bén phát hiện kêu. Slatway đùa nghịch chết đối phương, những vòng xoáy độc nhanh chóng tản ra tạo tới cực mạnh dư chấn. Tia ánh sáng màu đỏ từ Pokebo nhất thời bắn hụt, không nhận được mệnh lệnh con Delphox giống như rắn mất chủ. Chỉ có theo bản năng vung cây gậy trong tay dùng Flamethrower. Bất quá mệnh lệnh này chỉ giúp độc tố phân tán trong không khí trở nên khuếch tán. Khuôn mặt của Delphox đã có chút phát tím, nhảy xuống bên dưới mặt đất, Hau dứt khoát thay đổi cách chiến đấu. Delphox nhìn xuống mặt đất khá xa. Nhưng phía trên đây tình huống cũng không ổn, đành phải bật người bám vào thành trống mà rơi xuống, dùng sidekick tự nâng đỡ bản thân, Hau kịp thời hướng dẫn, cả người Delphox phát lên màu hồng tím ánh sáng, đến khi gần đáp xuống mặt đất liền rơi chậm lại, có điều Hana sẽ ngồi im chờ đợi để Delphox bỏ trốn một cách trọn vẹn như vậy. Poison Sting giải xuống, ngươi không cần phải hao tổn nhiều sức lực. Độc chết đối phương đi. Hana học thông minh từ trận đấu trước. Lần này cô sẽ không lơ là thêm nữa. Mặc dù hệ nước là kỹ năng mà Hana am hiểu nhất. Nhưng không có nghĩa các hệ khác cô sẽ không dùng. Kim độc lần lượt bắn tới. Delphox vừa né tránh vừa gọi tới Flamethrower để hủy đi Poison Sting. Ở phía trên cao Hau cũng không thể lại thu hồi Pokemon của mình được. Hai bên vốn dĩ sẽ không chênh lệch nhiều chỉ vì giới hạn sân đấu mà trở nên thay đổi luân phiên. Hau thậm chí còn nghĩ rằng liên minh đang chơi xỏ bản thân nữa cơ. Đầu tiên là át chủ bài Dickersby bị hạn chế gần chết. Sau đấy là đối thủ dùng hệ độc trong mặt sân hẹp đến vậy. Chiêu thức từ trên rơi xuống thì gia tăng uy lực, nhưng từ dưới bắn lên sẽ giảm đi thật nhiều. Dù sao sức cản là khó tránh khỏi. Lại thêm thể lực của Delphox do trúng độc tố của Tentacruel mà dần đang trở nên kiệt sức. Động tác của nó ngày càng chậm, đến lúc rồi, phun độc xuống dưới, dùng Toxic, Hana cười lạnh khi kế hoạch được thi triển thành công. Dù rằng Delphox có né tránh liên tục cũng không thể cản lại việc độc châm vẫn đang rải rác khắp bên dưới. Con cáo phù thủy cũng chẳng dư thừa tinh lực tới xử lý vấn đề này. Ngược lại đấy chỉ một làn khói độc bao phủ, Delphox sẽ hoàn toàn bị vây trong độc trường mà Tentacruel dành riêng cho nó. Dùng Fire Blast, cuối cùng một chiêu lửa chữ thập là nỗ lực cuối cùng của Hao. Mặc dù cả hai rất thấu hiểu lẫn nhau, nhưng điều đó đồng nghĩa rằng bọn họ đều biết, không còn làm được gì nữa rồi. Trận tiếp theo, Hao ánh mắt cẩn thận quan sát đối thủ mình, sau đấy nhìn ngọn lửa khổng lồ thổi bùng lên, phá tan toàn bộ những độc tố bên dưới, đồng thời đem bản thân vây hãm bên trong. Tentacruel lùi lại né đi dư ba truyền tới. Sức nóng đang lan truyền khiến Tentacruel hơi khó chịu. Bất quá cuối cùng Fire Blast kết thúc. Mặt sân được làm sạch sẽ. Còn Delphox cũng mất đi năng lực chiến đấu. Delphox thua cuộc, Tentacruel giành chiến thắng. Xin mời Hao tuyển thủ gọi ra Pokemon thứ ba của mình. Quen thuộc câu nói, hình ảnh của Delphox ngay lập tức mờ đi. Tình huống giống như lúc đầu, Hao cầm tới Pokebo thu hồi lại Tentacruel của mình. Đây sẽ là Pokemon thứ ba của cậu. Nếu thất bại nữa, vậy thì đại hội năm nay của Hao sẽ kết thúc tại đây. Ngược lại bên phía Hana tương đối thoải mái hơn, dù sao thật nhiều ưu thế đều đang nằm trong tay cô. Nhìn thấy đối phương lần nữa gọi ra một con Pokemon khác, mang hai hệ Ground và Normal. Hana nghi hoặc nhìn Hao, cậu ta đang tính làm gì? Hana cũng không tin là lúc này đầu Hao vào nước. Bất quá tại mặt sân phi hành dùng hệ Ground Pokemon, tính một lần nữa bị độc của cô chỉnh chết sao? Mặc dù cảm thấy có phần khó hiểu, nhưng Hana cũng không nói ra nghi vấn của mình. Ngược lại bên phía Hao rất dứt khoát đối với ra sân Pokemon tin tưởng. Dickersby, đây là trận chiến quan trọng nhất của chúng ta. Ngươi biết nên làm gì rồi đấy. Đẳng cấp của Dickersby là 63. Vượt xa hai con Farfetch'd, D và con Delphox lúc trước. Xem ra con Dickersby đúng là Pokemon chủ lực của Hao. Trận chiến tiếp theo có vẻ sẽ thú vị hơn. Nếu Hao đã dám tự tin gọi ra Pokemon hệ Ground tại đây. Hẳn là đối phương đã có tính toán gì đấy. Dickersby, không cần dây dưa với Tentacruel, cứ như thế nhảy xuống. Hao đối với vừa ra sân Pokemon trực tiếp hạ lệnh, con thỏ đất cũng biết phía trên sân đấu này cũng không phải là sân nhà của nó. Thay vì dây dưa từ đầu nhận thiệt thôi, nó trực tiếp nhảy xuống. Cái gì, Tentacruel, dùng Sludge Bomb ném xuống. Hana cấp tốc làm ra phản ứng dù rằng cô thật sự bất ngờ. Con thỏ nhảy lộn ngược đầu xuống dưới. Thể hình của nó hơi to. Tuy nhiên Hao cũng không sợ nó té hư. Dùng Dick, quyết định của Hao là để cho Dickersby đào hầm trốn khỏi độc tố. Thân là hệ Ground Pokemon, khả năng trốn dưới lòng đất của Dickersby thật sự rất mạnh. Sludge Bomb đánh xuống lập tức hụt mất mục tiêu. Hana cau mày nhìn, mệnh lệnh tiếp theo của Hao liền thay đổi ý tưởng của cô. Mắt sót, ở bên dưới sàn đấu. Lần này thì đến phiên của Hao dùng địa hình chiến lược tới mài dần thể lực của đối phương. Ở bên dưới mặt đất Dickersby hoàn toàn không tốn sức khi dùng chiêu này. Hơn nữa độc chiêu của Tentacruel không thể xâm nhập tới. Còn chiêu thức hệ nước Tentacruel chỉ tạo thêm càng nhiều bùn để Dickersby phát huy. Cách chương.